Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1071, chân tướng rõ ràng 2. Cũng không có chuyện gì, mới vừa có người sinh bệnh, gọi điện thoại để cho ta ra xem một chút, ta phát hiện ngươi không ở, thuận tiện sang đây xem hạ ngươi. Mộ Thanh Gió làm bộ quan tâm nói, ngươi tốt nhất không nên tùy tiện cùng người địa phương tiếp xúc, nhất là miêu tộc cô nương, nếu không. Náo xảy ra chuyện gì, ta cũng không tốt giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương thuận miệng ứng phó, không mặn không lạc nói chuyện với nhau vài câu, Mộ Thanh Gió cáo từ, chờ hắn đi rồi, Dư Dư từ dưới sàn chui ra ngoài, hỏi Diệp Thiếu Dương, lão đại, hắn hoài nghi ngươi, đương nhiên, bất quá chỉ cần không có bắt được ta, liền không quan hệ. Diệp Thiếu Dương ghé vào trên bệ cửa sổ, thấy Mộ Thanh Gió một đường đi xa, khiến Dư Dư xúc động, đi đem Thành Quân tìm đến, lúc trở về, ngươi ở phía sau theo, ngàn vạn lần không nên bị người theo dõi. Dư Dư lĩnh mệnh rời đi, quá vài chục phút, Thành Quân chạy tới, vừa vào nhà liền hỏi làm khiết nơi đi. Diệp Thiếu Dương hỏi trước hắn, bản thân đi phía sau xảy ra chuyện gì, kết quả cùng bản thân đoán không sai biệt lắm, hơn nữa Thành Quân ứng đối coi như có thể. Diệp Thiếu Dương tắt đèn, đốt lên ngọn nến, đem làm khiết hồn phách phóng xuất, mẹ con gặp mặt, lại là một phen thổn thức. Sau đó, Diệp Thiếu Dương ôm mong mỏi mãnh liệt và hiếu kỳ, nghe làm khiết người trong cuộc này nói về tình huống lúc đó. Thành Quân trước khi nói, mới đầu là đúng, nàng đi tìm Ôn Hoa Kiều, thuần túy là ngẫu nhiên, nguyên nhân là một cái theo phương diện đường may thủ Evskuller Pháp, muốn đi gặp nàng thỉnh giáo, lúc đó Mộ Thanh Vũ đi mời đại phu, sở dĩ phòng cửa không khóa, ta lúc đó quan tâm A Kiều an nguy, cũng không có gọi cửa, trực tiếp liền đi vào, một hơi thở vọt tới phòng ngủ. Thấy nàng nằm ở trên giường, đau lăn, toàn thân ướt mồ hôi, há miệng, lại không phát ra được một điểm thanh âm, cái dáng vẻ kia, quả thực đáng sợ vô cùng. Trong ông bưng một chén thuốc, ở bên cạnh nàng, đè xuống đút nàng, A Kiều không uống, trong ông liền theo nổi nàng cứng rắn rót. Trong ông lúc đó chỉ có mười mấy tuổi, thế nhưng đã dáng dấp rất cường tráng, ta lúc đó chứng kiến này tấm tình cảnh, quả thực dọa hỏng, quát lớn trong ông đang làm gì. Hai người bọn họ đều ngẩn người một chút, trong ông đi lên đã bắt ta, dùng vu thuật tầm ta hồn phách. Kết quả A Kiều lao xuống, phun ra của nàng bản mệnh chi chu, đánh vào trong cơ thể ta, ta ba hồn bảy vía, đích thật là nàng phong bế, chẳng qua là lúc đó tình huống đặc thù. Bởi vì trong ông bị ta đánh vỡ hắn mưu sát mẹ kế, sợ ta để lộ bí mật, lúc đó liền tầm cầm hồn phách của ta, A Kiều là không có biện pháp, nàng dùng bản mệnh cổ trùng, kết một cái huyết cổ trớ chú, đem ta hồn phách phong tỏa, sợ bị trong ông bắt được, dù sao chết không đáng sợ. Mà một khi hồn phách tổn hại, không pháp luân trở về chuyển sinh, mới là đáng sợ nhất. Nghe đến đó, Diệp Thiếu Dương cùng Thành Toàn Quân đều ngây người. Tuy là một đã sớm biết làm khiết trúng cổ, là Mộ Thanh Gió đã hạ thủ, thế nhưng Diệp Thiếu Dương trăm triệu không nghĩ tới, hắn lại là sát hại Ôn Hoa Kiều hung thủ. Nếu không phải là làm khiết là đương sự, chính mồm từng nói, Diệp Thiếu Dương hầu như không dám tin tưởng chuyện này là thực sự. Dù sao bọn họ là mẹ con một hồi, Mộ Thanh Gió lại là Ôn Hoa Kiều nuôi lớn. Giữa bọn họ đến tục cùng có thâm cừu đại hận gì, đáng giá Mộ Thanh Gió đối với mình mẹ kế hạ thủ. A Kiều lúc đó che lại ta ba hồn bảy vía, chỉ là chống đỡ một thời, các loại thanh vũ hoặc người khác chạy tới, trong ông không có cơ hội hạ thủ, đến lúc đó nàng lại đáp án trớ chú, ta là có thể khôi phục như thường. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, trong ông quả thực phát rồ, tại chỗ dùng vu thuật giết nàng, sau đó lại đang trong cơ thể ta trồng một con cổ trùng. Dùng vu thuật khống chế cơ thể của ta, bởi vì A Kiều chết, của nàng bản mệnh cổ trùng tuy là lợi hại, nhưng là mất đi sức sống, trở thành chết cổ, chỉ là bởi vì có sức mạnh của nguyền rủa, trong ông cũng không cách nào phá giải, liền dùng kim giáp cổ trùng phát lực, tầng tầng bao lấy, thì tương đương với hơn nửa một tầng phong tỏa, ta ba hồn bảy vía, chính là bị như vậy khốn 10 năm, làm khiết muốn từ bản thân thân thế bi thảm, thương tâm khóc lên, một lát, buồn bã nói ra. A Kiều vốn là muốn cứu ta, nếu không phải là nàng khóa ở hồn phách của ta, ta nhất định sớm đã bị trong ông diệt hồn, đâu còn có mẹ con đoàn tụ một ngày đêm, ngay cả là quỷ, ít nhất. Còn có thể đi luân hồi, Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói đến đây, lại nghiêm túc vừa nghĩ, hoàn toàn minh bạch, Mộ Thanh Gió vận dụng vu thuật thủ đoạn, đem làm khiết biến thành người điên, nhưng không có giết nàng, chỉ vì không muốn náo tai nạn chết người án kiện, nếu không sẽ đem sự tình trở nên phức tạp, mà Ôn Hoa Kiều chết, cũng có thể dùng ngoài ý đến giải thích, dù sao hắn ở 18 trại, là vu thuật phương diện quyền uy, muốn giấu giếm cái chết của nàng nguyên nhân, vẫn là rất có thể làm được, hơn nữa hắn làm tốt, ngay cả Mộ Thanh Vũ cũng không có hoài nghi hắn. Sau đó hắn làm bộ đối với Lam Khiết quan tâm, cũng là vì ma túy thành quân, thậm chí đem trách nhiệm giao cho Ôn Hoa Kiều, ngược lại không có chứng cứ, như vậy càng làm cho thành quân cảm thấy hắn làm người chân thành, đối với hắn không chút nào nghi. Muốn cho đến lúc này, Mộ Thanh Gió chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, tâm cơ lại có sâu như thế, quả thực thật đáng sợ. Chỉnh sự kiện, đến đó chân tướng rõ ràng, nhưng dây dưa ra một vấn đề khác đến, Mộ Thanh Gió, tại sao muốn sát Ôn Hoa Kiều? Diệp Thiếu Dương nhìn Lam Khiết hỏi, Lam Khiết lắc đầu, cái này, ta thực sự không biết, ta nghĩ, ngay cả A Kiều bản thân cũng không biết đi, nàng cũng là vu sư, nếu có sở đề phòng nói, làm sao sẽ để cho trong ông đắc thủ, hắn bất quá là một hài tử mười mấy tuổi, nàng sau khi chết, hồn phách khai thiên biết, mặc dù không động vu thuật, nhưng là đối với mình nguyên nhân cái chết, cùng chi tiết trong đó, biết đến nhất thanh nhị sở, thế nhưng Mộ Thanh Gió mưu hại Ôn Hoa Kiều, đó là một món khác sự tình, cùng cái chết của nàng mặc dù có quan, nhưng không có có quan hệ trực tiếp, cho nên hắn cũng không biết chân tướng. Đùng, thành quân một quyền đập ở trên giường, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta hận a, hận bản thân cư nhiên bị tên súc sinh này che đậy 10 năm, ta nhất định phải đâm hắn. Lam Khiết lập tức nhíu mày, lo lắng nói ra, ngươi làm sao báo cừu, hắn là trong trại tế ti, ngươi đấu không lại hắn, coi như ngươi giết hắn, ngươi cũng chạy không thoát chịu tội. Dù sao chúng ta đều chết, năm đó sự tình, đã không có cách nào khác đi chứng thực, ta đâm hắn, ta tới đền mạng. Thành quân đem môi cắn chảy ra máu, câm miệng. Lam Khiết nổ xích, ta chỉ có ngươi một đứa con trai, ngươi là báo thù cho ta đi giết người, sau đó đền mạng, ta không phải càng thương tâm. Ta tình nguyện vĩnh viễn không báo thù, cũng hy vọng ngươi tốt nhất sống sót, tình thương của mẹ như núi, đã là như thế. Thành quân cũng là lý giải, trong mắt chảy ra nhiệt lệ, nói ra, nương tâm ý, ta biết, nhưng giết mẹ thù, có thể nào không báo, Lam Khiết đối với hắn chửi ầm lên, lại không thể thay đổi tâm ý của hắn, ngươi muốn báo thù. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nói, ta giúp ngươi, thành quân lăng lăng nhìn hắn, ta sẽ nhường hắn trả giá thật lớn, bất quá, ta cần ngươi trước lãnh tĩnh, nhất định phải khắc chế, trang phục làm cái gì sự tình vô dụng. Ta muốn đang âm thầm điều tra, một khi bị hắn biết, tự vô pháp tra được, thành quân đạo, ngươi muốn tra cái gì, chương 1072, đẹp nhất quỷ. Bị giết hại Ôn Hoa Kiều lý do. Diệp Thiếu Dương nói, ta phải biết rõ chuyện này, ta muốn cho Thanh Vũ một cái công đạo, để cho nàng thấy rõ nàng thân ái ca ca, là một hạng người gì, chỉ có như vậy, nàng mới sẽ buông tha hy sinh cho hắn, nguyện ý ly khai tương tây, ngươi giả như bây giờ đem hắn sát, bồi thường ngươi mạng của mình không nói, còn có thể khiến sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nói ra, ta đáp ứng ngươi, một ngày để cho ta biết rõ tất cả, ta sẽ cho ngươi cái ăn nói, còn không mau cảm tạ Đại Pháp Sư. Lam Khiết quát lên, thành quân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức cấp cho Diệp Thiếu Dương quỳ xuống, bị Diệp Thiếu Dương nâng, Lam Khiết mặt lộ vẻ buồn rầu, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, Đại Pháp Sư, nơi đó ông tu luyện 10 năm, pháp lực nhất định càng mạnh, lại có tộc trưởng gia chỗ dựa, một mình ngươi, làm sao đấu hơn được bọn họ. Diệp Thiếu Dương cười cười, còn chưa mở miệng, Dưa Dưa đoạt trước nói ra, ta lão đại pháp lực thông thiên, dưới kiếm không biết từng giết bao nhiêu lệ quỷ đại yêu, tà tu pháp sư trong, ngay cả đạo môn thiên tài Lăng Vũ F.V.M.H.M. Hiên cũng không là đối thủ, một cái miêu cương vu sư, lại bị cho là cái gì. Lam Khiết không biết Lăng Vũ Hiên là ai, nhưng nghe nói là đạo môn thiên tài, nhất định rất lợi hại. Đối với Diệp Thiếu Dương cũng là tăng mấy phần tin tưởng, Diệp Thiếu Dương đối với Lam Khiết nói, được, ngươi dù sao cũng là quỷ hồn, bất tiện ở nhân gian dừng, ta đây sẽ đưa ngươi đi âm ti đi. Lam Khiết vừa nghe, mặt lộ vẻ buồn rầu, nàng khai thiên biết đạo hồn phách dừng nhân gian là trọng tội, huống chi thập năm nhiều, lập tức than thở, ta sợ là muốn ở trong địa ngục độ kiếp muôn đời, không có chuyện này, ngươi là thân bất do kỷ. Diệp Thiếu Dương họa hiện dẫn hồn phù, dùng thiên sư giấy phép hạ lá cây tiêu chí ở phía trên, đối với Lam Khiết nói ra, ngươi xuống phía dưới, trực tiếp đi thiên tử điện, tìm Thôi Phủ Quân kiêu ngạo, nếu không vô tội, ngươi kiếp này chịu khổ, kiếp sau nhất định đắc đạo bồi thường, thiên tử điện. Lam Khiết có chút không dám tin tưởng, ta vào đi không, Dư Dư cười to, A Di ngươi cứ yên tâm đi, chứng kiến miếng lá cây này, không ai dám ngăn ngươi. Đến thiên tử điện, ngươi liền báo ta lão tên đại,

phụ mẫu ta trong cơn tức giận, theo ta đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau không lui tới với nhau. Ôn Hoa Kiều nghẹn ngào nói, thương cảm phụ mẫu ta, luôn luôn bằng vào ta là kiêu ngạo, chọn tế yêu cầu cũng không thấp, đâu có thể tiếp thu một cái tập thể 20 tuổi nam nhân, hơn nữa còn là lấy chồng ở xa tha hương, đi tới nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây dân tộc thiểu số địa khu. Cha ta về nhà không bao lâu, liền khí ra bệnh đến, chuyện về sau, ta cũng không biết, ước đoán mà nay đã không ở nhân thế, có thể rất ta người bạn trai kia, chúng ta lúc đó mới gặp gỡ 2 tháng, ta rất thích hắn, kết quả chúng ta vừa mới bắt đầu, cũng đã quá sớm kết thúc, ta hận a. Ôn Hoa Kiều không khống chế được tâm tình, lần thứ hai thất thanh khóc rống, Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng cũng là đem cái tên đó cũng không biết lão súc sinh, mắng tổ tông 18 đời. Vừa mất chân thành thiên cổ hận, hồi tưởng lại đã 100 năm thân, Ôn Hoa Kiều thì thào nói rằng, rất nhiều người thời niên thiếu làm chuyện sai, tương lai hối hận, đã không thể vãn hồi. Thế nhưng ta cũng không có làm gì sai, vì sao ta muốn đến gánh chịu kết quả này đây? Nàng đột nhiên quay sang, nhìn Diệp Thiếu Dương, một tia lệ khí, ở trong mắt thiêu đốt, xông Diệp Thiếu Dương gầm hét lên, ngươi là pháp sư, ngươi nói cho ta biết, đây là vì cái gì, hay là vận mệnh, thiên đạo? Lẽ nào chính là để cho ta một cái cô gái yếu đuối đến thừa nhận sao? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, không có cách nào khác trả lời, nghĩ thầm, giống nàng một người như vậy, giả như không có lão súc sinh tai họa, hôm nay lại sẽ quá như thế nào một loại sinh hoạt đây? Có thể không nhất định mỹ mãn hạnh phúc, nhưng dù sao là lựa chọn của mình, mà hôm nay. Hết thảy tất cả bi kịch, sai cũng không ở nàng bất lực, dáng dấp quá đẹp, có lẽ là nàng duy nhất sai. Ôn Hoa Kiều phát tiết một hồi, từ từ lại tỉnh táo lại, bắt đầu giảng thuật phía sau từng trải, nàng thanh tỉnh sau đó, cũng thử qua đào tẩu, hơn nữa lúc đó có thai. Lão súc sinh sợ động thai khí, không dám đối với nàng hạ độc, chỉ là đem nàng xem ra, tháng 10 hoài thai, Ôn Hoa Kiều lâm bồn sinh hạ một đứa con gái, đó là Mộ Thanh Vũ, ở thời kỳ cho con bú, nàng vài lần thử qua đào tẩu, nhưng lúc đó 18 trại, so với hiện tại muốn phong bế nhiều, có chút người niêu cưới không hơn lão bà. Cũng sẽ đi bên ngoài mua nữ nhân, thôn dân thay phiên thủ vệ, một ngày phát hiện có phụ nữ đào tẩu, đổi lấy không phải đòn hiểm chính là khóa sắt gia thân, Ôn Hoa Kiều cũng bị đòn hiểm qua mấy trở về, nàng cũng thử qua tự sát, nhưng đều bị lão súc sinh cứu trở về, một lần trong lúc vô ý, nàng phát hiện tế ti gia truyền bản chép tay, mặt trên ghi lại các loại vu thuật pháp môn, miêu tộc không có văn tự, dùng là hán tự. Sở dĩ Ôn Hoa Kiều cũng đọc được, vu thuật tu luyện, tương đối vu người Hán pháp thuật, càng coi trọng thủ pháp và tài liệu, nhưng cũng cần vu lực chống đỡ. Ôn Hoa Kiều biết mình không có biện pháp tu thành đại vu, vì vậy chọn tới mặt tà ác nhất một môn cổ thuật, chuyên môn tu luyện, chỉ về thế nuôi bản mệnh cổ trùng. Lúc đó, lão súc sinh bởi vì đã được đến nàng, cũng không có cái gì cảm giác mới mẻ, thấy nàng nhận mệnh, cũng liền trầm tĩnh lại, dùng thời gian 5 năm, nàng rốt cục tu thành bản mệnh cổ trùng, sau đó chờ cơ hội. Rốt cuộc đợi được lão kia súc sinh có một lần phải thương hàng, thả lỏng cảnh giác cơ hội, nương đưa, đối với hắn hạ độc, cổ trùng một ngày vào cơ thể, coi như là vu sư, mình cũng không có cách nào khác hiểu rõ. Một đêm kia, lão súc sinh tru lên nửa đêm, thê thảm mà chết, không có ai biết, là Ôn Hoa Kiều xuống cổ. Nói xong những thứ này, Ôn Hoa Kiều cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn ngập báo thù khoái ý, các ngươi là không nhìn thấy, hắn trúng cổ sau đó, cả người hư thối. Trăm trùng vệ tâm loại đau khổ này, ta thực sự là hài lòng chết, đáng tiếc a, chỉ có như vậy một đêm, hắn sẽ chết. Đại Pháp Sư, hắn hồn phách sẽ xuống địa ngục sao? Đương nhiên. Diệp Thiếu Dương không cần, phải, nghĩ ngợi, giận dữ nói rằng, người như thế nếu như không xuống địa ngục có thể quan môn. Hắn cái này hành vi phạm tội, so với sát nhân muốn nặng hơn nhiều, ít nhất phải ở luyện ngục trung thụ hình muôn đời, khi còn bé. Diệp Thiếu Dương theo Thanh Vân Tử đi âm, đã biết địa ngục cực hình cùng bách quỷ kêu rên, lòng có không đành lòng, còn cảm thấy hình phạt quá nặng, mà nay nghĩ đến lão kia súc sinh tội nghiệp, thực sự là cảm thấy địa ngục tồn tại, quả thực quá có cần phải. Chung Quỳ Thiên Sư bắt được ác quỷ, nuốt sống sống nhai, nhìn tàn nhẫn, nhưng nếu như là nhằm vào như vậy thập ác bất xá đồ, cũng là giải hận. Ôn Hoa Kiều nghe hắn nói như vậy, cười cười nói, ta đây liền yên tâm, xem ra địa phủ vẫn là công chính. Không có tuyệt đối công chính. Rất nhiều nghiệt duyên, âm ti cũng xả không rõ. Diệp Thiếu Dương đạo, nhưng ít ra bị dương gian công việc quan trọng đang, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, hỏi, ngươi nếu khoảnh khắc lão súc sinh, vì sao không ly khai 18 trại đây? Ôn Hoa Kiều lắc đầu, thần tình tịch mịch nói ra, ta đi không? Lão súc sinh chết, con hắn phải kế thừa tế ti, mà nghĩa vụ của ta, chính là muốn đem hắn nuôi lớn. Tộc trưởng vì để ta lưu lại, cho ta hạ độc, một ngày ta ly khai 18 trại, ngay lập tức sẽ chết, ta đã báo thù, không sợ chết, nhưng ta nếu như chết, ta nữ nhân thì làm sao bây giờ, tối nay phát. Tờ bờ tờ sờ tu, chương 1075, cực kỳ bi thảm ba. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, hỏi vì sao tộc trưởng nhất định phải lưu lại ngươi, đem lão súc sinh con trai giao cho người khác nuôi, không được sao? Ôn Hoa Kiều nhìn Diệp Thiếu Dương, buồn bã nói ra, bởi vì ta đẹp a, coi như ta sanh con, ta vẫn là 18 trại nhất nữ nhân xinh đẹp, trước đây lão súc sinh sinh hoạt, không ai dám đánh ta chủ ý, hắn chết, coi như là tộc trưởng, cũng luyến tiếc ta đi a, tộc trưởng đối với ngươi. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, Ôn Hoa Kiều cười thảm nói, là nữ nhi của ta, ta chỉ có làm hắn trong lòng đất tình nhân, hắn bảo hộ ta cô nhi quả mẫu, không có nhân khi dễ. Ta cho hắn làm 10 năm đích tình người, Diệp Thiếu Dương một quyền đập tại chính mình trên đùi, súc sinh, đều là súc sinh, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi nói tộc trưởng, là bảo thẻ phụ thân, Ôn Hoa Kiều gật đầu, vì bảo vệ Thanh Vũ, ta cũng không có cách nào, hậu lai Thanh Vũ vừa được vài tuổi, cũng đã hiện ra mỹ nhân bại hoại. Tộc trưởng mạnh mẽ định ra oa oa thân, muốn Thanh Vũ lớn lên gả cho bảo thẻ. Ta căn bản không có biện pháp cự tuyệt, ta đương nhiên không muốn khiến loại sự tình này phát sinh. Ta đã nhận mệnh, ta hy vọng duy nhất, chính là khiến Thanh Vũ có thể ly khai cái này cái địa phương, nhưng ta lúc đó lại không thể không đáp ứng, không thể làm gì khác hơn là trước đáp ứng, tính toán đợi Thanh Vũ lớn một chút, có năng lực cuộc sống mình phu nu 15 ti sau đó, lại tìm cơ hội để cho nàng chạy đi. Nơi nào nghĩ đến, ta căn bản không có các loại đến ngày đó, bản thân trước hết ngộ hại. Diệp Thiếu Dương nói, Mộ Thanh Gió là làm sao biết ba hắn là bị ngươi hại chết, ta không biết, ta vẫn luôn cảm thấy, hài tử này là vô tội. Ngay từ đầu là vì hắn tương lai phải thừa kế tế ti, phải nuôi hắn, thứ nhì, ta cũng muốn với hắn làm một đôi chân chính mẹ con, như vậy hắn tương lai lên làm tế ti sau đó, có lẽ sẽ đối với mẹ con chúng ta khá một chút. Tên của hắn cũng là ta hậu lai cho lấy. Hắn vẫn rất tôn kính ta, ta cho là hắn coi ta là thành mẫu thân, đối với hắn hoàn toàn không có bố trí phòng vệ, nơi nào nghĩ đến, hắn tất cả biểu hiện, đều là dùng để lừa dối ta biểu hiện giả dối, hắn vẫn luôn biết, là ta giết chết phụ thân hắn, trăm phương ngàn kế muốn báo thù. Hắn thiên phú rất cao, mười mấy tuổi liền học được gia tộc phu thuật, sau đó tìm được cơ hội, đối với ta hạ độc, là phụ thân hắn báo thù. Vừa gặp lúc đó làm khiết tới tìm ta, đánh vỡ chuyện này. Lúc đó đã là linh mấy năm, xã hội sông tan băng, coi như hắn là tế ti, sát nhân cũng nhất định sẽ gặp phải phiền phức, sở dĩ. Hắn mới đúng làm khiết hạ thủ, chuyện về sau, ta nghĩ ngươi cũng biết, cuối cùng cũng nghe xong chỉnh sự kiện trải qua, tung hoành gần 20 năm, hai đời người ân oán giữa, Diệp Thiếu Dương tâm tình phức tạp, khó có thể miêu tả, Ôn Hoa Kiều từng trải. Cũng chỉ có thể dùng cực kỳ bi thảm bốn chữ để diễn tả. Nghĩ đến Mộ Thanh Gió ở biết phụ thân tử vong thật nguyên nhân dưới tình huống, ẩn nhẫn không phát, ở Ôn Hoa Kiều bên người ngụy trang gần 10 năm, lừa gạt tín nhiệm, cái này loại tâm lý tố chất, khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Ôn Hoa Kiều yếu ớt nói ra, ta khoảnh khắc lão súc sinh, có nguyên nhân của ta, ta không hối hận làm như vậy, Thanh Phong giết ta, là cho phụ thân hắn báo thù, chết tại trên tay hắn, ta chỉ khi giải thoát. Không lời nào để nói, ta chỉ là không bỏ xuống được Thanh Vũ, ta không thể để cho nàng gả cho một cái người miêu, huống hồ là nàng người không thích. Diệp Thiếu Dương nghe thế nhi, nhớ tới một việc, tò mò nói ra, ngươi cái này một luồng tàn hồn, mỗi ngày đều có thể hành động một đoạn thời gian, vì sao ngươi không đi nói cho Thanh Vũ, để cho nàng ly khai 18 trại? Ôn Hoa Kiều lắc đầu, ngươi không biết, Thanh Vũ trên người, mang theo một khối hồ điệp ngọc bài, đó là Thanh Phong cho nàng ít tà vật. Đối với lệ quỷ các loại vô dụng, nhưng ta đây một luồng tàn hồn, căn bản là không có cách tới gần nàng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, Thanh Phong là cố ý làm như thế, e rằng đi. Hơn nữa ta cũng không dám về nhà, rất sợ Thanh Phong phát hiện ta, cái này một luồng tàn hồn nếu như lại bị bắt giữ, ta liền hoàn toàn không có hy vọng, sở dĩ mỗi ngày chỉ có thể len lén ở phía xa nhìn Thanh Vũ, ta biết đạo bảo thẻ vẫn muốn cưới nàng, ta rất lo lắng. Nàng xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói tiếp, ngày đó gặp lại ngươi cùng với Thanh Vũ, ta liền đối với ngươi chú ý, ngươi là người Hán, lại là Pháp Sư, sở dĩ. Ngươi là ta hiện tại hy vọng duy nhất, Diệp Thiếu Dương nhíu trầm ngâm, lẩm bẩm nói, chuyện này hiện tại có thể đủ phiền toái. Ôn Hoa Kiều nghe hắn nói như vậy, cho là hắn không quá muốn phải giúp một tay, cấp bách vội vàng nói, Đại Pháp Sư, chỉ cần ngươi có thể cứu ra Thanh Vũ, ta có thể nhận lời ngươi một chuyện tốt. Chuyện gì tốt? Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi. Ôn Hoa Kiều nói, Đại Pháp Sư thành thân không có. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền biết không tốt, dư dư xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, cướp đáp, không có, hắn ngay cả nữ bằng hữu cũng không có chứ. Ôn Hoa Kiều hoan hỉ cười, trên dưới quan sát Diệp Thiếu Dương, nói, đó chính là, tuy là ngươi rời yêu cầu của ta còn thiếu một chút, nhưng là cố mà làm. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, sợ nhảy dựng lên, vội vàng xua tay, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, cái kia. A-di, ta là Pháp Sư, đối với người quỷ yêu có thể không có hứng thú, hơn nữa hai ta kém thế hệ, ta với ngươi nữ nhi là bạn tốt, hai ta cái này không thích hợp. Ôn Hoa Kiều sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, ngươi nói cái gì đó, ta là để cho ngươi cứu ra Thanh Vũ, đem nàng gả cho ngươi. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, ồ ô hát, hoàn hảo hoàn hảo. Không đúng. Thanh Vũ cũng không được, Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng giải thích, mình đã có người thích, cũng không có gì tình biệt luyến dự định. Ôn Hoa Kiều nghe có chút thất vọng, lẩm bẩm nói, vậy ngươi muốn chỗ tốt gì? Chỗ tốt gì cũng không muốn. Diệp Thiếu Dương cười cười, ta nói chuyện này dường như khó, nhưng chưa nói không giúp, ta người này chính là thích xen vào chuyện của người khác, loại sự tình này để cho ta gặp phải, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định nghĩ biện pháp đem Thanh Vũ cứu ra ngoài. Ôn Hoa Kiều nghe hắn nói như vậy, không người đi cái đại lễ. Diệp Thiếu Dương ngồi trở lại đến trên giường, đem chỉnh sự kiện từ đầu tới đuôi muốn một lần, sửa sang một chút tâm tư, nói ra, ta phải trước giúp ngươi tụ hồn, không thể để cho ngươi làm cái nửa hồn quỷ, ngươi còn lại hai hồn thất phách, ở cái gì địa phương, ở ta trong thi thể. Thanh Phong sợ ta hồn phách lưu ở nhân gian, đem tử vong chân tướng nói cho người khác biết, sở dĩ đem ta thi thể giấu đi, dùng diệt hồn tán cái ở thân thể, muốn khóa lại ta ba hồn bảy vía. Ta cũng là mượn bản mệnh cổ trùng lực lượng, mới thành công chạy ra một luồng hồn phách, thi thể của ta, bị chôn dưới đất, còn lại hồn phách đều bị phong ở trong thân thể, ở cái gì địa phương, ở bảo thể gia mở trong sòng bạc, một gian V đúc C phần dưới. Ôn Hoa Kiều căm giận nói rằng, V đúc C. Diệp Thiếu Dương sau đó vừa nghĩ liền biết, sòng bạc toàn bộ là nam nhân, nhân khí vượng, V đúc C uế khí trọng, lưỡng hạng hợp nhất, dùng để chôn xác áp hồn, bất quá thích hợp nhất. Khiến Diệp Thiếu Dương buồn bực là, 18 trại lại có sòng bạc, lập tức hỏi rõ địa chỉ, khiến Dư Dư quay đầu đi trước điều tra một phen, sau đó sẽ nghiên cứu làm sao đi vào. Hôm qua canh thứ 3, chỗ bình luận chuyện hoạt động danh sách đã phóng xuất, thấy đưa lên cao nhất thiếp, lễ vật tháng này sẽ thả tiễn, cảm tạ mọi người tham dự, e. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1076, Thanh Vũ hiến thân. Một người một quỷ. Tiếp tục thảo luận cứu vớt mộ Thanh Vũ kế hoạch, ta bây giờ không có biện pháp cùng mộ Thanh gió vạch mặt, Diệp Thiếu Dương đạo ra bản thân tới tìm hắn giúp một tay nguyên nhân, biểu thị vô luận như thế nào, mình cũng phải đợi mộ Thanh gió cứu Trương Tiểu Nhị sau đó, tất cả mới có thể mở triển khai, muốn mộ Thanh gió hỗ trợ, dựa theo ước định, bản thân trước tiên cần phải giúp hắn hạ mộ, mức độ tra hồng tai chân tướng, đem chuyện này trước giải quyết, Ôn Hoa Kiều đương nhiên không có ý kiến, giả như khiến Thanh Vũ biết mẹ của nàng sát ba ba nàng, ca ca của nàng lại giết nàng mụ mụ, nàng nhất định sẽ hỏng mất. Đến lúc đó nàng ở mộ Thanh gió trước mặt, khẳng định không có cách nào khác biểu hiện bình thường. Một ngày khiến cho hắn hoài nghi, lấy tâm cơ của hắn, rất dễ dàng suy đoán ra chân tướng. Đến lúc đó tình huống sẽ rất phiền phức. Sở dĩ ý của ta là, trước gạt Thanh Vũ, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi Ôn Hoa Kiều, mộ Thanh gió, có phải hay không đem Thanh Vũ xem thành muội muội? Ôn Hoa Kiều trầm tư một chút, nói, hắn đối với Thanh Vũ, hẳn là không sai, dù sao bọn họ là huynh muội. Bất quá là chính hắn nhất định sẽ hy sinh Thanh Vũ, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi là nói để cho nàng gả cho Bảo Thẻ. Bảo Thẻ vì sao nhất định phải cưới Thanh Vũ? Số 1, bọn họ có hôn ước, Thanh Vũ xem như là Bảo Thẻ vị hôn thê, nếu như nhà gái hối hôn, nhà trai quả thực không nể mặt, chớ đừng nói chi là hắn là tộc trưởng con. Thứ hai, Ôn Hoa Kiều tự tin cười, ngươi ở đây 18 trại có thể tìm được so với Thanh Vũ đẹp hơn cô nương sao? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, Lý do này, thô bạo lại trực tiếp, đại pháp sư, ta, lời còn chưa nói hết, Ôn Hoa Kiều đột nhiên hét lên một tiếng, thân ảnh phiêu, triều ngoài cửa sổ bay đi, Diệp Thiếu Dương cả kinh, vội vàng đánh ra nhất đạo linh phù, đem Ôn Hoa Kiều thu ở bên trong, linh phù ở Diệp Thiếu Dương trong tay, trung rẩy kịch liệt, Diệp Thiếu Dương cảm thấy một cổ lực lượng vô hình, từ bốn phương tám hướng kéo tới, lôi xé linh phù linh lực, trong nháy mắt, linh phù tự cháy, Ôn Hoa Kiều hồn phách lại một lần nữa bay ra ngoài, lúc này đây tốc độ nhanh hơn, bay ra ngoài cửa sổ, chửi thề một tiếng. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, một hơi thở đánh ra sáu trương linh phù, hình thành nhất đạo linh lực kết giới, đem Ôn Hoa Kiều treo trên bầu trời định trụ, giật mình phát hiện, cổ thần bí lực số lượng chẳng những không có bị cắt đứt, ngược lại càng thêm mạnh, không ngừng đánh kết giới, cướp lấy Ôn Hoa Kiều tàn hồn, may bản thân pháp lực đủ sâu, nếu không. Kết giới tại chỗ khẩn cấp nghiền nát, đây là lực lượng gì? Diệp Thiếu Dương một bên duy trì kết giới, một bên kinh ngạc than thở, là vu thuật, có người ở dùng thi thể của ta cùng nguyên hồn làm phép, nhất định là Thanh Phong, hắn biết làm khiết sau khi chết, ta tàn hồn tự do, sở dĩ lợi dụng thi thể chiêu hồn, Ôn Hoa Kiều sắc mặt đau khổ, lẩm bẩm nói, ta ngược lại thật ra quên, vu thuật trung còn có ngón này, loại này, mượn thi chiêu hồn, sinh ra vu lực, hầu như không còn cách nào chống cự, vậy thử xem, Diệp Thiếu Dương cũng là bị kích khởi ý chí chiến đấu, trong cơn giận dữ, nghĩ thầm nếu như bị người từ không coi vào đâu mang đi Ôn Hoa Kiều tàn hồn, vậy mình khuôn mặt đều mất hết, sau đó còn hổn cái rắm, lúc này một chân bước trên bệ cửa sổ, từ trong túi đeo lưng lấy ra một đoạn hồng tuyến, quải thượng đúc mẫu đồng tiền lớn, huyền treo ở trước cửa sổ thượng, cùng vô lực hình thành đối xuyên, tiếp tục châm lửa một bó thiên một tảng hương, ngậm vào trong miệng. Nhai một nắm nhang tro, dùng để ở trên không bạch linh trên bùa viết xuống, giáp thân, hai chữ, dùng tỳ hưu ấn đặt ở trên bệ cửa sổ, hai tay kết ấn làm phép, nhanh chóng niệm lên Đông Nhạc Định núi phù, đạo thông tam bảo có linh quan, Đông Nhạc đại đế trấn tứ phương, đỉnh áp tà khí định giang sơn, tà ma ngoại đạo đều là thành thương. Đông Nhạc đại đế cấp cấp như luật lệnh, hai ngón tay niệm ở chu ra tuyến, thật nhanh rạch một cái, lôi ra nhất đạo huyết tuyến. Phía dưới treo đúc mẫu đồng tiền lớn không ngừng xoay tròn, phát sinh kim sắc tường quang, cùng tỳ hưu ấn tương hỗ là tác dụng, hình thành nhất đạo bền chắc không thể gãy kết giới, vẻ này vu thuật khống hồn lực lượng, cũng vũ phát cường đại lên, không ngừng đụng nhau kết giới, Diệp Thiếu Dương tâm vô bàn vụ, không ngừng niệm chú, ở trấn trên cách đó không xa một gian đen kịt trong phòng, sáu vu sư, vây quanh một đống lửa than thượng huyền treo một con tứ phương đỉnh, bên trong nướng không biết đường về tiên huyết. Cô lỗ lỗ bốc hơi nóng, trong cả căn phòng hôi, sáu vu sư, ở mộ thanh gió dưới sự hướng dẫn, trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng vẽ ra thần châu phù, ném vào phương trong đỉnh, phía trên bốc hơi trong huyết khí, ngay lập tức sẽ hóa ra một con mặt quỷ, không ngừng tăng mạnh nổi vu thuật lực lượng, Diệp Thiếu Dương trên trán, thấm ra một tầng tầng mồ hôi mịn, cảm thấy càng ngày càng cực lực, dưa dưa giúp không được gì, liền ở một bên nhìn, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ có một người, cách không đấu pháp, cư nhiên có thể đem Diệp Thiếu Dương bức thành như vậy, đây cũng quá đáng sợ, nào biết đâu rằng, sáu vu sư, bao quát mộ thanh gió ở bên trong, sắc mặt đều so với Diệp Thiếu Dương càng khó coi hơn, đúc mẫu đồng tiền lớn càng chuyển càng nhanh, căng thẳng thẳng tắp chu sa tuyến, dần dần có điểm gánh vác không nổi, tại nơi trong phòng nhỏ, phương đỉnh chủ tiên huyết, cũng sôi trào tới cực điểm, đột nhiên, phù một tiếng, huyết khí trong nháy mắt tán loạn, mộ thanh gió thân hình thoát một cái, sắc mặt ửng hồng, kịch liệt thở hổn hển, vội vàng vận chuyển vô lực, cuối cùng cũng ngăn chặn này cổ huyết quang phản vệ lực, phía sau hắn năm vu sư cũng không vận tốt như vậy, đều tự phun ra một búng máu, ngã nhào về phía sau, kêu thảm liên miên rên rỉ, một cái tinh thần lão nhân quắc thước, nghe tiếng đi tới, chứng kiến trước mắt tràn diện, thất kinh, có trong ông tọa trấn, các ngươi năm huyết vu, lại mượn hồn thi bản thân dẫn dắt. Cư nhiên thất bại, một cái vu sư dùng dằn ngồi xuống, nói, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh mẽ như vậy pháp sư, đối phương khẳng định không là một người, mộ thanh gió rên một tiếng, các ngươi điểm ấy kiến thức, biết cái gì, lão giả đi tới mộ thanh gió trước mặt, kêu một tiếng, trong ông, mộ thanh gió gật đầu, đứng lên, với hắn cùng nhau thối lui đến ngoài phòng, trầm giọng nói ra, đối phó hắn kế phúc hoạch không thay đổi, bất quá, đại vu tiên gia tộc đầu kia. Muốn tăng thêm tốc độ, lão giả gật đầu, sống còn, tất cả hơn thế, thắng thắng, hắc hắc, Diệp Thiếu Dương cất tiếng cười to, cách không đấu pháp, mình rốt cuộc vẫn là thắng, rất tính trẻ con sông Ôn Hoa Kiều tể mi lộng nhãn, ta nói thế nào, ta một cái đạo môn thiên sư, nếu để cho người đem ngươi từ ta không coi vào đâu mang đi, vậy còn hỗn cái gì, đối thủ rất trâu bò a. Dư Dư than thở, Diệp Thiếu Dương hồi tưởng quá trình, có điểm cười không nổi, chậm rãi nói ra, tuy là ta cũng không dùng toàn lực, bất quá đối phương quả thực rất treo a, sẽ là ai chứ? Mộ Thanh Gió đương nhiên là đệ nhất đối tượng hoài nghi, thế nhưng hắn có thực lực này sao? Hắn nào biết đâu rằng, tự mình một người đánh ngã sáu, đối phương những vô sư đó ngược lại không biết đối thủ là Diệp Thiếu Dương một cái, nếu như biết chân tướng, ước đoán có thể tức giận thổ huyết, thi thể của ta hòa hồn phách đều ở trong tay bọn họ nếu như lại làm phép. Khó lòng phòng bị đây. Ông Hoa Kiều lo lắng nói rằng, chương 1077, Thanh Vũ Hiến Thân 2. Cái này dễ thôi. Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương kính, để cho nàng đi vào trước ẩn nút, âm dương kính từ thành Chu Thiên, nội ngoại cắt đứt, có thể để tránh cho tất cả phu thuật triệu hoán. Ông Hoa Kiều vừa nghe, trong lòng đại hỷ, đột nhiên cau mày nói, đồ tốt như vậy, trước ngươi vì sao không cần, hết lần này tới lần khác muốn lấy chồng cách không đấu pháp. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, vốn có muốn dùng, xem đối thủ quá mạnh, ta cũng không tin tà, cần phải thử xem hắn có thể hay không đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi. Ông Hoa Kiều nhìn hắn tính trẻ con nụ cười, nhịn không được cũng cười cười, tiến vào âm dương kính trung. Diệp Thiếu Dương đứng ở trước cửa sổ, nhìn dưới màn mưa miêu trại, đột nhiên có loại cùng toàn thế giới là địch cảm giác, bản thân rõ ràng là tìm đến người cứu Trương Tiểu Nhị, làm sao sẽ rơi vào như thế một hồi chuyện phức tạp món trong. Diệp Thiếu Dương có điểm dở khóc dở cười. Bất quá nếu đáp lại Ôn Hoa Kiều, vậy không mang theo đổi ý, Mộ Thanh Gió, Miêu Cương Vu Sư. Diệp Thiếu Dương hừ hừ hai tiếng, nghĩ thầm, đến lúc đó phải cho các ngươi biết một chút về, cái gì là chân chính pháp thuật. Dư Dư cuối cùng cũng tìm được cơ hội, đem tại địa phủ chủ từng trải cùng phát hiện, đều nói ra đến, tiểu mã. Sống. Diệp Thiếu Dương toàn thân run lên, kích động nói, đúng vậy, còn đang hoàn hồn. Bất quá xem bộ dáng là không có việc gì, chỉ bất quá. Dư Dư đem tiểu mã mà nói thuật lại một lần, Diệp Thiếu Dương nghe xong, cũng không có cảm giác quá ngoài ý muốn, nói ra, ta cũng biết, đạo phong giúp hắn hoàn hồn, không riêng gì cho ta, hắn có mưu đồ của hắn. Dư Dư cau mày nói, tiểu mã ca, có đặc biệt gì địa phương sao, hắn là trời sanh linh môi chất môi giới. Bất quá đạo phong cần hắn tới làm cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, vậy làm sao bây giờ? Trước chờ hắn hoàn hồn, rồi hãy nói, chí ít, hắn hoàn hồn, Diệp Thiếu Dương lâu treo một lòng rốt cục buông đi. Dư Dư nói tiếp khởi đạo phong thành lập phong chi cốc, ở quỷ vực kết bè, đoạt địa bàn trải qua, đạo phong. Rốt cục xuất thủ, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn tham gia Thái Âm Sơn cùng âm ti chiến tranh. Diệp Thiếu Dương trong lòng, ngũ vị tạp trần, cũng nói không nên lời cụ thể cảm thụ, hắn không biết đạo phong đến tột cùng muốn, nhưng có thể khẳng định. Đó nhất định là kinh thiên động địa đại sự, trời vừa sáng, Diệp Thiếu Dương liền cho Ngô Giao gọi điện thoại, thứ nhất báo tin bình an, thứ hai để cho nàng qua đây đem Lạnh Nhạc Thờ Ơ nội y lấy đi. A, ta quá khốn, không nghĩ tới đến, ngươi trước giúp ta thu đi, gặp mặt lại cho ta, đúng buồn vệ sinh còn Lạnh Nhạc Thờ Ơ một cái quần lót. Ngô Giao nói xong cũng đem điện thoại treo, Diệp Thiếu Dương cái kia không nói gì, đem nàng đồ lót cầm chắc, trực tiếp nhét vào túi áo trong. Không dám hướng trong túi đeo lưng thả, pháp khí sợ nhất ô uế, nội y coi như tắm, cũng là nội y, cùng pháp khí thả cùng nhau, là một loại làm bẩn, vạn nhất lại không cẩn thận đem quần lót đeo vào tam thanh thần tượng trên đầu, mình đời này đã nghĩ làm phép. Diệp Thiếu Dương phái Dư Dư đi Côn Lôn Sơn, theo dõi đạo phong, mặc dù mình không để bụng Côn Lôn Sơn có hay không diệt môn, nhưng đạo phong làm như vậy, chẳng khác gì là cùng toàn bộ pháp thuật giới là địch, bản thân khuyến không hắn. Duy nhất có thể làm, chính là khiến Dư Dư hiệp trợ, tận lực nhường đường gió không nên tổn thương Côn Lôn đệ tánh mạng của con, như vậy còn hơi có hòa hoãn cơ hội, chuyện này rất trọng yếu, Dư Dư cũng không còn chối từ, lập tức đi ngay. Diệp Thiếu Dương trở lại Mộ Thanh Vũ gia trong, Mộ Thanh Vũ đang nấu cơm. Diệp Thiếu Dương tiến lên muốn chào hỏi, bị nàng hung hăng trừng liếc mắt, trong lòng buồn bực, bản thân đâu chọc giận nàng, hỏi nửa ngày, Mộ Thanh Vũ mới khinh thường nói một câu, thật không ép Huskua 7 As nghĩ tới, ngươi cùng Ngô Giao là người như vậy. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, lập tức hiểu được, nhất định là Mộ Thanh Gió đem mình cái kia tại ngoại qua đêm mượn cớ, nói cho nàng biết, nàng cho là thật, cái này thực sự không giải thích được. Mộ Thanh Vũ một ngày đêm cũng không lý tới hắn, lúc xế chiều, bảo thẻ đi tới, vào Mộ Thanh Gió căn phòng, với hắn trò chuyện nửa ngày, buổi tối lưu lại ăn, Diệp Thiếu Dương lấy thân thể không khỏe mượn cớ, về đến phòng đi, Mộ Thanh Gió mệnh lệnh Thanh Vũ lưu lại, bồi Bảo Thẻ uống rượu, đây là địa phương truyền thống, hơn nữa Bảo Thẻ trên danh nghĩa là nàng vị hôn phu, cũng không toán ngoại nhân, không còn cách nào từ chối. Diệp Thiếu Dương ở gian phòng của mình, nghe bên ngoài náo nhiệt tửu lệnh, dường như hai cái hào sản miêu tộc nam nhân, nghĩ đến Mộ Thanh Gió lãnh khốc, ẩn nhẫn chân thực tính cách, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể cảm thán, hắn ẩn núp thực sự quá tốt. Hai người vẫn uống rượu đến nửa đêm, Bảo Thẻ mới rời đi, bên ngoài an tĩnh lại, Diệp Thiếu Dương ở trên giường ngồi xong, thổ nạp một cái chu thiên, người cũng tiến nhập trạng thái vong ngã, tỉnh táo lại, trợn mở con mắt, nhất thời sợ đến nhảy dựng lên, một người tọa tại chính mình đối diện, sắc mặt ửng hồng, cả người tản ra mùi rượu, là Thanh Vũ, từ bên ngoài nhìn vào đi tới, trước khi bồi rượu nàng, hiển nhiên là uống nhiều, ngươi, đến đây lúc nào? Diệp Thiếu Dương hướng về sau lui lui, hỏi, Mộ Thanh Vũ đột nhiên đưa hai tay ra, đè lại Diệp Thiếu Dương vai, nói, Thiếu Dương ca, ngươi là ưa thích ta, vẫn ưa thích Ngô Dao, đồ chơi gì? Diệp Thiếu Dương bị nàng đột nhiên này vấn đề, chỉnh có điểm mộng so với, Mộ Thanh Vũ thở dài, ta cũng không để ý ngươi thích người nào, nói chung, cứ như vậy, nàng cắn chặt môi, ngập ngừng nói, tự hồ nội tâm đang tiến hành nào đó đấu tranh, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn nghe không hiểu. Nhìn nàng nhu nhược thân thể, nghĩ đến mẫu thân của hắn, còn có bị ẩn núp chân tướng, cảm thấy nàng rất thương cảm, nhúng tay vỗ vỗ bả vai của nàng, nói, ngươi uống say, đi ngủ đi, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có thể để tránh cho gả cho Bảo Thẻ, biện pháp gì? Diệp Thiếu Dương vừa nghe, đến tinh thần, giả như nàng thật có biện pháp tốt, mình ngược lại là không cần làm khó dễ, Mộ Thanh Vũ đạo, giả như ta nói cho Bảo Thẻ, ta thích cái trước người. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tin tưởng sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, khẳng định không tin. Đúng vậy, thế nhưng, nếu như hắn biết ta thất thân cho cái này nhân loại, hắn khẳng định cũng sẽ không lại muốn ta. Mộ Thanh Vũ đạo, mặc kệ ta là cố ý diễn trò, hay là thật, dù sao không có thuần khiết. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, sửng sốt, vội vàng lắc đầu, nói, cái này có thể không được. Ngươi nói trước đi, biện pháp này có được hay không thông, chuyện này. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, trên lý thuyết, là có thể, tiểu địa phương người, xử nữ tâm tình đều rất trọng, hơn nữa bọn họ vẫn là dân tộc thiểu số, tự nhiên có phương diện này truyền thống, bất quá, ngươi làm như thế, giống nhau sẽ làm ca ca ngươi có tiếng xấu, còn đền thượng ngươi danh tiếng của mình, Mộ Thanh Vũ cười, sở dĩ, ta không tính khiến quá nhiều người biết, ta chỉ nói cho anh ta biết ca, khiến hắn đi cùng Bảo Thẻ nói, Bảo Thẻ vì danh âm thanh, cũng sẽ không khoe khoang, nhất định sẽ chủ động từ hôn, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, chậm rãi gật đầu, Mộ Thanh Vũ không phải ngu ngốc, nàng nghĩ tới biện pháp này, tuy là hung hiểm, nhưng là biện pháp giải quyết tốt nhất, thế nhưng, ngươi đầu tiên được mất thân cho người khác, hơn nữa lưu lại. Chứng cớ gì, nếu không? Ca ca ngươi tuyệt đối không tin, chương 1078, gió mát âm mưu. Đúng vậy, sở dĩ phải đùa mà thành thật. Mộ Thanh Vũ ánh mắt nhấp nháy nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không có chú ý tới ánh mắt của nàng, cúi đầu, vẫn còn nói nổi, thế nhưng làm như thế, cũng rất phiền phức, ta nói, ngươi cũng không thể tùy tiện liền tìm người. Cái gì đó, vạn nhất người ta đối với ngươi có ý tưởng, có sự thực trước, ca ca ngươi có lẽ sẽ buộc ngươi gả cho cái này nhân loại. Đó không phải là mới ra hổ khẩu lại vào lan huyệt, ừ, Thiếu Dương ca. Mộ Thanh Vũ hạ thấp thanh âm, cái gì? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện nàng ánh mắt có điểm không đúng, hai mắt bày đặt lục quang, Mộ Thanh Vũ cắn cắn môi, nói, ngươi, nguyện ý cưới ta sao, ta, Diệp Thiếu Dương đến lúc này, mới hoàn toàn minh bạch Mộ Thanh Mưa ý tứ, nhất thời sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ngươi đùa gì thế, ta không có nói đùa. Mộ Thanh Vũ ngữ khí kiên định. Ngươi không muốn cưới ta, ta đã có người thích. Diệp Thiếu Dương thực sự không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này mang ra đến, thực sự, không là lừa gạt ngươi, ta có một thích người, đời này cũng sẽ không cải biến tâm ý, Mộ Thanh Vũ nhìn hắn, trong mắt tuôn ra nhiệt lệ, thương tâm khóc lên, Diệp Thiếu Dương cũng không biết làm sao đi thoải mái, lúc này, trong túi đeo lưng đột nhiên truyền ra một loại dị động, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề, biết là Ôn Hoa Kiều nhìn thấy nữ nhi khóc, chịu đựng không nổi, muốn đi ra gặp mặt. Vội vàng đem thủ cắm vào ba lô, nắm chu sa, ở âm dương kính phía trên một chút thêm một viên tiếp theo chu sa ấn, đưa nàng hoàn toàn nhốt ở bên trong. Như vậy, Thiếu Dương ca, ngươi coi như giúp ta một lần đi, đến lúc đó ngươi giả ý theo ta cùng đi, chỉ phải ly khai Tương Tây, chúng ta liền xa nhau. Mộ Thanh Vũ thở dài, chuyện này rất nguy hiểm, ca ca ta cùng Bảo Thể dưới cơn nóng giận, có thể sẽ thương tổn ngươi, ngươi dám không dám mạo hiểm. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngươi không dám. Mộ Thanh Vũ nhãn thần ảm đạm xuống, không phải là không dám, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định mang ngươi ly khai Tương Tây, thế nhưng ngươi biện pháp này, thực sự có điểm. Diệp Thiếu Dương cào chắp sau óc, không biết rõ làm sao nói, ngươi có biện pháp nào, chuyện này. Diệp Thiếu Dương chần chờ, dù sao bây giờ còn chưa phải là nói cho nàng biết chân tướng thời điểm. Mộ Thanh Vũ thấy hắn như vậy, cho rằng chỉ là của hắn mượn cớ, cúi đầu, nhẹ giọng than thở, ta không có càng thích hợp nhân tuyển, Thiếu Dương ca, xin lỗi để cho ngươi mạo hiểm, ta dùng thân thể hồi báo ngươi đi. Mộ Thanh Vũ cắn răng một cái, đột nhiên bắt hắn lại thủ, dùng sức đẩy, đưa hắn đè lên giường, kỵ ở trên người hắn, sau đó, đáp án mặc áo, nàng bên trong. Cái gì cũng không còn xuyên, Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn một màn này, phục hồi tinh thần lại, cấp bách vội vàng giằng co, lúc này điện thoại di động reo, Mộ Thanh Vũ cầm lên, trực tiếp cắt đứt, tiếp tục đến hiểu rõ y phục của hắn, ngươi sợ cái gì, lẽ nào ta không có Ngô Dao đẹp không, Ngô Dao, mắc mớ gì đến nàng. Diệp Thiếu Dương không giải thích được, ngươi đêm qua, cùng với nàng không phải đã có qua một lần à, Mộ Thanh Vũ cười nhạt. Nếu như ngươi cũng là chưa nhân sự, ta chắc chắn sẽ không tìm ngươi. Thế nhưng ngươi nếu có thể cùng với nàng ngủ, theo ta cũng không có vấn đề gì đi, trừ phi ngươi cảm thấy ta không bằng nàng. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, thiếu chút nữa thì muốn khóc, ta theo nàng, thật không có cái gì. Diệp Thiếu Dương đẩy ra bả vai của nàng, ngập ngừng nói, ta đến bây giờ còn là xử nam đây. Mộ Thanh Vũ sửng sốt, lúc này, điện thoại lần thứ hai vang, Mộ Thanh Vũ nhíu mày một cái, tiếp thông điện thoại, nói, hắn đang ở vội vàng, đợi trở về cho ngươi, đem điện thoại ném lên giường, sau đó cúi người nằm xuống, ghé vào lỗ tai hắn thì thào nói ra, ngươi là lần đầu tiên, ngược lại cũng xứng đáng ta, thuận tay kéo qua một cái chăn, đắp lên trên người, đem váy cũng cởi ra đi, ngươi còn như vậy, ta muốn gọi, Diệp Thiếu Dương cảnh cáo nàng, Mộ Thanh Vũ trực tiếp dùng miệng chặn miệng của hắn lại, giờ khắc này, Diệp Thiếu Dương lại có chút mê ly, thậm chí có điểm không muốn phản kháng, bất quá cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong, dùng sức đẩy ra nàng, xoay người muốn xuống giường, ngươi nếu như đi, ta liền nói ngươi cường bạo, Diệp Thiếu Dương động tác cứng đờ, cầu khẩn nói, ta cầu ngươi, ta thực sự không được, ngươi không được, ta. Phi, Diệp Thiếu Dương chưởng mình một chút miệng. Ta ý là, ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chiếm tiện nghi của ngươi, ngẩng đầu nhìn đến nàng nụ cười tà ác, đột nhiên nghĩ đến, đây rốt cuộc là người nào chiếm người nào tiện nghi, Mộ Thanh Vũ nhìn hắn, thở dài, ngươi thật là một người đàn ông tốt. Ngươi trước tới đi, ta không ngươi, thật không, Mộ Thanh Vũ gật đầu. Diệp Thiếu Dương cái này mới về đến bên giường, Mộ Thanh Vũ đột nhiên nhào vào trong ngực hắn, thất thanh khóc lên, Diệp Thiếu Dương đôi tay ôm lấy sau lưng của nàng, nhỏ giọng an ủi, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Mộ Thanh Gió xuất hiện ở cửa, gương mặt âm trầm phản phất có thể vặn ra nước, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cả người run run một cái, đột nhiên có một loại cảm giác chột dạ, trước khi bị Mộ Thanh Vũ họa hại, bản thân chỉ mặc một cái quần lót, Mộ Thanh Vũ đều không mặc gì. Vội vàng đem chăn đi lên kéo kéo, đắp lại hai người, nhìn Mộ Thanh Gió, đỏ mặt nói ra, ca ca, không nên trách hắn, là ta tự nguyện. Diệp Thiếu Dương chợt minh bạch, Mộ Thanh Gió đột nhiên xông vào, có thể là Mộ Thanh Vũ thiết kế xong, cũng biết hắn nhất định sẽ phát hiện, mà lúc này. Nàng thẳng ở trong lòng ngực mình, khóe mắt còn mang theo nước mắt, cỡ nào giống là lần đầu tiên cái gì đó sau đó. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ phát hiện, chuyện này vô luận như thế nào không giải thích được. Mộ Thanh Gió vào nhà đến, từ trước bàn đọc sách mặt kéo qua một con băng ghế, ngồi xuống, mặt không thay đổi nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, ngươi có lời gì nói, ta, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn thẳng vào trong ngực Mộ Thanh Vũ, thở dài, việc đã đến nước này, vẫn là thành toàn nàng đi, thẳng thắn nói ra, ta không phản đối, Mộ Thanh Gió lại hỏi muội muội, ngươi là tự nguyện, Mộ Thanh Vũ gật đầu, Mộ Thanh Gió hỏi tiếp Diệp Thiếu Dương, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi có người thích đúng không? Ngươi tại sao còn muốn làm như thế, ta di tình biệt luyến được không? Diệp Thiếu Dương chỉ có thể giả bộ tới cùng, ngươi nguyện ý cưới nàng, Diệp Thiếu Dương nhìn Mộ Thanh Vũ đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi, thở dài, nói, nguyện ý, Mộ Thanh Gió đột nhiên tay nắm cửa từ phía sau lấy ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đèn loang loáng sáng lên, ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, thấy Mộ Thanh Gió cử điện thoại di động, chứng cứ mà thôi, miễn cho tương lai ngươi đổi ý. Mộ Thanh Phong đạo, vừa rồi chúng ta đối thoại, ta cũng đều ghi âm. Diệp Thiếu Dương tâm trạng trầm xuống, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng Mộ Thanh Gió nói cũng có đạo lý, chỉ hảo cũng không nói gì, chuyện này, sau này hãy nói, trước đều tự bảo mật. Mộ Thanh Gió nói xong, ra khỏi phòng, Mộ Thanh Vũ cũng nhanh lên mặc FHVWV3T quần áo tử tế, lại khôi phục bình thường cái loại này hiền thục đoan trang thần tình, có chút ngượng ngùng nói ra, Thiếu Dương ca, lời khi trước, ta có thể không coi là thật, chương 1079, gió mát âm mưu 2. Diệp Thiếu Dương thùy cái đầu, ngồi ở trên giường, không nói gì, Mộ Thanh trong mưa tâm dâng lên một trận thất vọng, là chậm và bầu không khí, đem hắn điện thoại di động cầm lên, đưa cho hắn nói, vừa rồi có người gọi điện thoại cho ngươi, liên tục đánh hai cái, có lẽ có việc gấp. Diệp Thiếu Dương nhận lấy điện thoại di động vừa nhìn, nhất thời liền hoảng, điện thoại là Nhuế Lãnh Ngọc có, vội vàng gọi lại, điện thoại di động đã quan. Diệp Thiếu Dương có điểm hoảng hốt, vội vàng gọi Trương Tiểu Nhị điện thoại của, điện thoại thông, là Nhuế Lãnh Ngọc nhận. Điều này nói rõ nàng ngay Trương Tiểu Nhị trong phòng bệnh, ngươi bận rộn hết. Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt hỏi, Diệp Thiếu Dương xem Mộ Thanh Vũ liếc mắt, nói, làm xong, mới có chút chuyện nhỏ. Ngươi tìm ta, có việc, hiện tại không có việc gì. Ta đã ngủ rồi, ngày mai nói đi. Trực tiếp cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương phủng điện thoại di động, có điểm thất vọng mất mát, là ngươi thích cô nương kia sao? Mộ Thanh Vũ thăm dò hỏi, xin lỗi, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, ngươi trở về đi. Mộ Thanh Vũ mặc quần áo tử tế, rời phòng, Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên giường, phát một hồi lâu ngây người, xuất ra âm dương kính, đem Ôn Hoa Kiều phóng xuất, mới vừa tất cả, ta đều thấy, Ôn Hoa Kiều tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cảm ơn ngươi, Đại Pháp Sư. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, sự tình không có đơn giản như vậy, Mộ Thanh Gió không phải ngốc so với, làm sao sẽ liền dễ dàng như vậy khuất phục, Ôn Hoa Kiều sững sờ, ý của ngươi là, ta không biết, ngược lại ta luôn cảm giác, bản thân dường như bị hắn tương kế tựu kế, mở nhất đạo, toán, bây giờ nói cái này cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, đối với nàng nói ra, ta xem vẫn là tăng thêm tốc độ, trước tiên đem ngươi thi thể hòa hồn phách cứu ra, để cho ngươi không có buồn phiền ở nhà, chuyện khác thì dễ làm. Ôn Hoa Kiều vừa nghe, dị thường mừng rỡ. Diệp Thiếu Dương hỏi thi thể vùi lấp vị trí, muốn đi trước đuổi theo điểm, lại sợ thân phận mình đặc thù, có thể bại lộ, đột nhiên thông suốt. Nghĩ đến một cái thích hợp nhân tuyển, Thành Quân, hắn là người bản xứ, đối với cái này sòng bạc hẳn là tương đối hiểu rõ, vì vậy cho hắn gọi điện thoại, nói ra ý tưởng, cái kia sòng bạc, ta đi quá. Ở Bảo Thẻ gia nhà cũ trong đại viện, thực tế là thúc thúc hắn mở, Bảo Thẻ giới thiệu sơ lược một chút tình huống, phân tích nói, gần nhất vẫn trời mưa, trong đất sống không cách nào làm, sòng bạc bình thường người cũng không ít, một mình ngươi muốn đi VWC đào địa, tuyệt đối làm không được. Chí ít cần người trợ giúp, đúng, ngươi đi giúp ta một tay như thế nào đây, cái này, ta không thích hợp. Thành Quân nói rằng, sợ hắn hiểu lầm, giải thích, Diệp Thiên Sư ngươi là ta đại ân nhân, vì ngươi thịt nát xương tan, ta cũng chút nào không oán, chẳng qua là ta lúc này đang làm tang sự, lúc này đi sòng bạc, rất dễ dàng khiến cho hoài nghi, ngược lại ngươi xấu thập sự tình, ngẫm lại, nói, ta đề cử cho ngươi một người đi, ta một cái bà con xa biểu đệ, tuổi trẻ. Bình thường vô sự cũng sẽ đi đổ hai thanh, lại không quá thích hợp, người có thể tin được không? Tuyệt đối tin cậy, nếu không, ta làm sao dám đề cử cho ngươi? Diệp Thiếu Dương đáp ứng, hẹn xong ngày thứ hai gặp mặt, ngươi còn muốn ở âm dương kính trong tránh một đoạn thời gian. Diệp Thiếu Dương đối với Ôn Hoa Kiều nói rằng, Ôn Hoa Kiều nói lời cảm tạ, phi thân tiến nhập âm dương kính trung. Diệp Thiếu Dương tiếp tục gọi Nhuế Lãnh Ngọc điện thoại của, vẫn như cũ không gọi được, tâm lý rất là sốt ruột. Không thể làm gì khác hơn là khuyến bản thân lãnh tĩnh, chỉ muốn hiểu rõ quyết thủy mắt, lại mang Mộ Thanh Vũ ly khai tương Tây, bản thân liền hoàn toàn không có ép HQLNBB không áp lực, có thể buông tay điều tra Thanh Tiểu Tuệ hoàng hồn một chuyện. Nghĩ đến Thanh Tiểu Tuệ, Diệp Thiếu Dương trước mắt lại hiện lên vô diêm quỷ nữ dáng dấp, bỗng nhiên nghĩ đến, giả như vậy thật là Thanh Tiểu Tuệ, tại sao phải ở tương Tây xuất hiện? Là ai đang thao túng nàng? Diệp Thiếu Dương vô lực ngã xuống giường, trong đầu chỉ có một chữ. Loạn, buổi sáng, Diệp Thiếu Dương đi tới nhà chính. Mộ Thanh Phong huynh muội đang dùng cơm, ba người gặp mặt, đều tự đều có điểm xấu hổ. Mộ Thanh Vũ bới cho hắn cơm, ba người đều yên lặng ăn, cũng không nói chuyện, chân của ngươi tổn thương như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương hỏi Mộ Thanh Gió, mai kia có thể xuất phát, Mộ Thanh Gió chỉ nói câu này, cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương biểu thị muốn đi ra ngoài đi dạo, bung dù xuất môn, làm bộ trong lúc vô ý đi vòng qua thành quân gia môn bên ngoài, thành quân gia đang làm tang sự. Mặc dù là mộ chôn quần áo và di vật, nghi thức hay là muốn đi một cái, rất nhiều tân khách trước đến tế điện, Diệp Thiếu Dương làm bộ tò mò ở ngoài cửa đứng một lúc, tiếp tục đi về phía trước, đến kế tiếp hồ đồng khẩu, một cái đồng vượt lên trước hắn, đi ở phía trước một đoạn đường, đánh mở một gian viện môn đi vào, Diệp Thiếu Dương cũng đi theo vào, Đại Pháp Sư, ta gọi Tôn Quang Lâm. Tôn Quang Lâm thân thiết chào hỏi, cô mụ sự tình, ta nghe biểu ca nói, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Thành quân nếu có thể nói với hắn những chuyện này, nói rõ khẳng định tin được, Diệp Thiếu Dương đối với hắn cũng hoàn toàn yên lòng. Tôn Quang Lâm xin hắn vào nhà chính trong, cũng không có gì khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Diệp Thiếu Dương đạo ra ý nghĩ của chính mình, cái này Tôn Quang Lâm người rất cơ linh, nói không ít ý tưởng, ba ngày không được, nhiều người, đi nhà cầu cũng nhiều, trễ thượng. Vừa lúc ta cũng chuẩn bị một chút, buổi tối ta trước làm bộ đi bài bạc, đám người thiếu sau đó. Ta làm bộ đi nhà cầu, Tôn Quang Lâm ngẫm lại, nói ra, về đúc xê có một cửa sổ, ngươi có thể lật vào sân, chờ ta gọi điện thoại cho ngươi, hai người thương lượng cụ thể kế hoạch, Tôn Quang Lâm rất có đầu não, người cũng có ý tưởng, khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình không có tìm sai người, chỉ là sau đó bọn họ phát hiện trong phòng vệ sinh có cái hố, nhất định sẽ hoài nghi đến ngươi, sợ là có phiền phức. Diệp Thiếu Dương có điểm chần chờ, hoài nghi ta lại người, lại không thể đem ta cho sát. Tôn Quang Lâm cười hắc hắc, ta một sớm muốn đi đại thành thị làm công, không bằng mượn cơ hội này, đi toán. Tôn Quang Lâm giải thích, cha mẹ mình ly hôn, đều ở đây Trường Sa, mình ở 18 trại quan côn một cái, vô khiên vô quải, vậy ngươi trước thu thập đồ đạc xong, ngày mai ngươi đã đi. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, cũng là thoáng yên tâm, trở lại mộ Thanh Vũ gia, Diệp Thiếu Dương lập tức cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại nối. Diệp Thiếu Dương đem Ôn Hoa Kiều một nhà vài hớp cố sự, đại thể nói một lần, Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, cũng không nói gì thêm, chỉ là khiến hắn cẩn thận một chút, liền cúp điện thoại, cảm giác. Nàng nói khẩu khí không đúng lắm, tự hồ có điểm vô cùng lạnh lùng, Diệp Thiếu Dương tâm lý mơ hồ có chút lo lắng, cũng chỉ có thể cầu xin hãy mau đem sự tình giải quyết, sau đó trở lại thấy nàng, hỏi cho ra nhẽ, nằm ở trên giường, không có mở đèn, Diệp Thiếu Dương làm bộ ngủ. Cùng đợi Tôn Quang Lâm điện thoại của, đột nhiên, nhất đạo ánh sáng nhu hòa từ trong túi đeo lưng sáng lên, Diệp Thiếu Dương vội vàng mở túi đeo lưng ra vừa nhìn, thấy phát sinh ánh sáng nhu hòa chính là Sơn Hà xã tắc đồ, thứ này tuy là bình thường không có tác dụng gì, thế nhưng quan hệ trọng đại, Diệp Thiếu Dương lo lắng đem thả ở nhà, sở dĩ cất vào trong túi đeo lưng mang đến, cũng may chỉ là một bức quyển trục, cũng không chiếm cái gì địa phương, chương 1080, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Họa quyển mới vừa triển khai phân nửa, một đạo nhân ảnh từ bên trong nhảy ra, rơi xuống đất thành hình, thanh sam khăn chít đầu, ăn mặc kiểu thư sinh, xong bản thân khẽ mỉm cười, Lâm Tam Sinh. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên kêu, thốt ra, ngươi không chết à, Lâm Tam Sanh khuôn mặt tại chỗ liền lục, Diệp Thiếu Dương cười ha ha một tiếng, ta không có biểu đạt rõ ràng, trước khi ta thu cửu vĩ thiên hồ đi vào, còn lo lắng cho ngươi bị nó thương tổn được, muốn vào xem ngươi, kết quả gần nhất bận quá. Vẫn FH không xô bảy dê quên, gặp lại ngươi không có việc gì, ta liền yên tâm, Lâm Tam Sinh ở trên giường ngồi xuống, trên một tiếng nói, ngươi không nói cửu vĩ hồ, ta còn chưa khí. Nó đi vào trong tranh, ỷ vào tu vi, khắp nơi thôn phệ sinh linh, để mà tà tu, ta thiếu chút nữa cũng bị hắn thôn, nhờ có sư phụ ta, ngươi. Sư phụ. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, ngươi không nên sư phụ, ta ở bên trong, bái một sư phụ. Lâm Tam Sinh cười đắc ý cười, Thiếu Dương, ngươi xem ta hiện tại, có phải hay không càng mạnh, nói xong khoanh chân làm tốt, trên người tản mát ra một cổ hồng lục xen nhau quỷ khí, lên đỉnh đầu xoay quanh, hình thành ba đóa liên hoa hư ảnh, bụi, ngân, kim tam sắc, hôi sắc liên hoa ở trên, tràn ra thanh quang, như là thật, mặt khác hai đóa liên hoa tương đối hư huyễn, còn không có tu luyện thành hình cảm giác, tam hoa tụ đỉnh, Diệp Thiếu Dương hoảng sợ kêu, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tình cảnh này, nhưng tin tưởng mình quyết định sẽ không nhớ sai, ở vô số đạo môn kinh điển trong, đều ghi chép quá tam hoa tụ đỉnh pháp thuật. Tam hoa chính là duyên hoa, ngân hoa, kim hoa, phân biệt đại biểu luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàng hư tam trọng cảnh giới. Xạ vừa nghe rất có điểm huyền huyễn võ hiệp ý tứ, thực tế là đạo môn một loại kim đan tâm pháp. Diệp Thiếu Dương ở trong điển tịch từng thấy, Mao Sơn tổ sư năm đó làm phép thời điểm, cũng là đỉnh đầu tam hoa, bước đạp sao khôi. Đáng tiếc hậu lai, những thứ này thượng cổ pháp thuật, cùng luyện đan thuật nhất tịnh đều thất truyền, chỉ để lại một ít truyền thuyết. Vì vậy, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Lâm Tam Sinh đầu đội tam hoa, nhất thời hoảng sợ tới cực điểm. Hơn nữa, hắn cảm giác được Lâm Tam Sanh quỷ khí cường độ, thì đã đến nhị đẳng quỷ thủ đẳng cấp. Càng là khiếp sợ không thôi, Lâm Tam Sinh thu công pháp, cười ha ha, hướng về phía Diệp Thiếu Dương, đi cái tiêu chuẩn chấp tay lễ. Thiếu Dương, ta đã quy y đạo môn, bất quá là minh tu quỷ nói. Diệp Thiếu Dương cả kinh, chỉ cần là cùng đạo môn có liên quan quỷ thuật, đều là minh tu quỷ đạo, cái môn này lão đại, tự nhiên là Phong Đô Đại Đế, ngay cả Thôi Phủ Quân, Chung Quỳ Thiên Sư, Triệu Huyền Đàn các loại âm thần, tu luyện đều là minh tu quỷ đạo, cùng nhân gian đạo thuật tương tự, làm phép dùng ngọc phù, nói thẳng thắn hơn, chính là do quỷ tu luyện đạo thuật. Ngươi sư phụ là vị nào? Diệp Thiếu Dương truy hỏi, lại nói tiếp, sư phụ ta với ngươi còn đã từng quen biết. Nhìn Diệp Thiếu Dương thần tình nghi hoặc, Lâm Tam Sinh rất hả hê cười cười, nói, ngươi còn nhớ rõ, một hồi ngươi từ hồng hoang thế giới đi ra, mở ra giới bi thời điểm, gặp phải một lão đạo sĩ, hai người các ngươi còn đối với mấy thủ, là có chuyện như vậy. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi đạo, lão đạo sĩ kia thật là lợi hại, theo ta tranh đấu trăm thủ kết ấn, ta không là đối thủ, đột nhiên hiểu được, nhìn Lâm Tam Sinh, nói, hắn là sư phụ ngươi, đúng vậy, ta bái sư quá trình, một lời khó nói hết, ta gần nhất không tìm đến ngươi, một là đang bế quan tu luyện, hai là giới bi vùng bị cửu vĩ thiên hồ khống chế, cái này yêu thú quả thực biến thái, sư phụ ta a cũng chịu không nó, may mắn nó gần nhất nhắm vào bà ngoại, đi vào sống mái với nhau, ta mới có cơ hội ra tới tìm ngươi. Ồ, ngươi còn chưa nói, sư phụ ngươi rốt cuộc là làm gì? Lâm Tam Sinh rất khiếm biển hướng hắn thiêu thiêu mi mau, sai sai xem, đoán cái rắm, ta nào biết, nói mau, sư phụ ta tên, ngươi tất nhiên biết, chính là thượng động một trong Trương Quả Lão, với ngươi tổ tông Diệp Pháp Thiện, Tằng Đồng Triều là thiên sư, Trương Quả. Diệp Thiếu Dương kêu, đúng vậy, thế nào, ngoài ý muốn đi, có phải hay không rất giật mình? Lâm Tam Sinh trên mặt lộ ra vô cùng đắc ý thần sắc, dự định tiếp thu Diệp Thiếu Dương cúng bái. Diệp Thiếu Dương xông lên, bóp một cái ở cổ hắn, nhanh lên mang ta đi tìm hắn, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Lâm Tam Sinh tại chỗ mộng so với, ống tay áo khôi phục, thi triển pháp thuật, không ngừng tránh né Diệp Thiếu Dương truy kích, trong miệng kêu la, chuyện gì cũng từ từ a, sư phụ ta tốt xấu là tiền bối ngươi, vẫn đứng ở Sơn Hà xã tắc đồ trung không có đi ra, trêu chọc ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe hắn câu nói sau cùng, tỉnh táo lại, đứng lại, tỉ mỉ nghĩ lại, nói, ngươi xác định sư phụ ngươi là Trương Quả, cái này còn giả sao, người thường, có thể để cho ta trong khoảng thời gian ngắn, tu thành tam hoa tụ đỉnh thần thuật sao? Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, không có khả năng, nếu là hắn Trương Quả, ta đây gặp phải là ai? Chẳng lẽ còn có hai cái Trương Quả hay sao? Lâm Tam Sinh sững sờ mấy giây, bắt lại tay hắn, ngươi nhìn thấy một cái khác Trương Quả. Lời này là thật, lời vô ích. Diệp Thiếu Dương đại thể nói mình một chút cùng Trương Quả giữa thù hận, bao quát tiểu mã bỏ mình, lại bị đạo phong tụ hồn trải qua. Lâm Tam Sinh nghe xong, thổn thức không ngớt, sau đó kích động nói ra, thực sự là phải đến toàn bộ không uổng thời gian. Ta chịu lệnh của sư phụ, chính là đi ra tìm cái kia Trương Quả, không nghĩ tới để cho ngươi cho gặp phải, ngươi nhanh lên mang ta đi tìm hắn, ta muốn biết hắn ở đâu, còn ở đây ngây ngô. Diệp Thiếu Dương đạo, ngươi còn chưa nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Tam Sinh nói, sư phụ ta, là Trương Quả không sai, ngươi gặp phải cái này, cũng là Trương Quả. Nói như vậy ngươi hiểu không, hai người bọn họ đều là Trương Quả đắc đạo lúc, từ trên người chém xuống tam thi, ngươi gặp phải cái kia, làm ác niệm, sư phụ ta, còn lại là thiện niệm, chuyện này. Trùng hợp như vậy. Diệp Thiếu Dương nghe vậy ngạc nhiên, Lâm Tam Sinh tiếp tục nói ra, kỳ thực cũng không toán xảo, sư phụ ta cùng ác Trương Quả trong lúc đó, có một tia cảm ứng, ngay cả thời gian không gian đều có thể xuyên qua, hắn cảm ứng được ác Trương Quả ở nhân gian xuất hiện, cho nên mới phái ta đi ra ngoài tìm tìm, quả nhiên trước ngươi với hắn đấu thắng, trách không được sư phụ ta có thể cảm ứng được. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, nói, ngươi sau khi tìm được, làm sao bây giờ, nghĩ biện pháp đem hắn thu vào Sơn Hà xã tắc đồ. Lâm Tam Sinh nói rằng, sư phụ ta nói, chỉ cần Ác Trương Quả đi vào, hắn có biện pháp thu thập, nhưng hắn lão nhân gia nguyên nhân là một cái cam kết, không thể đến nhân gian đến. Lâm Tam Sinh nói, chuyện này, liền giao cho ngươi, nếu như có thể thành, khiến sư phụ ta lại nghiệt duyên, hắn khẳng định càng sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Thiếu Dương tùy cửa hỏi, là như thế nào không bạc đãi, dạy ta Tam Hoa Tụ Đỉnh, Tam Hoa Tụ Đỉnh ngươi là học không, năm đó đạo phân âm dương, Triệu Huyền Đàn đem một ít pháp thuật đổi thành minh tu quỷ đạo, nhân gian đạo sĩ nếu không có thể tu luyện, bất quá, có thể có chỗ tốt khác, nếu không. Chính ngươi đi gặp sư phụ ta đi, hai chúng ta cùng nhau, lần thứ hai thanh minh hai sự kiện, mỗi một. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.